Đó là một nam tử mặc quần áo trắng xuất hiện trước mặt Vương Khả, bảo hộ Vương Khả sau lưng mình. Sư tôn! Vương Khả mừng rỡ kêu lên. Trần Thiên Nguyên! Làm sao có thể, ngươi chỉ là phàm nhân, ngươi làm sao có thể ngăn cản hai kiếm tiên tấn công? Ngươi chỉ là phàm nhân. Ma Nhất cũng kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên không để ý đến Ma Nhất, hắn nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả, ngươi đang tạo hình gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.